Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 778, lầu 9 bầy zombie. Hồ Tư tựa hồ cảm giác được cái gì, liền vội vàng xoa xoa miệng mình, sắp xếp nụ cười nói: "Xin lỗi, ta vừa mới khẩn trương." Cắn một chút đầu lưỡi, Từ Khuyết lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Ngươi không cần cùng ta giải thích, bởi vì ta sẽ không đợi ở chỗ này, nhưng là nơi này có nhiều như vậy thức ăn." "Ta không cần." Từ Khuyết lắc đầu một cái, "Ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Mở cửa, chỉ để lại Hồ Tư một người đợi tại chỗ. Lúc này, nàng chậm rãi vén lên chính mình ống tay áo, phía trên một cái dữ tợn dấu răng lộ ra, ho khan một cái khụ. Hồ Tư đột nhiên ho khan kịch liệt đứng lên, cả người bàng hoàng nằm trên đất. "Ta muốn chết." Từ Khuyết sau khi đi ra, bên ngoài zombie đã không thấy. Hắn đoán chừng, dựa theo những thứ này zombie tập quán, hẳn là đều tới đến lầu 9 chạy, nắm dao gọt trái cây. Thực ra lúc này trong lòng Từ Khuyết cũng có chút bận tâm. Mấy cái zombie cũng còn khá, có thể zombie càng nhiều, chỉ có thể ẩn núp chạy, cũng không biết cái kia đường mẫn chạy tới chỗ nào. Từ Khuyết chửi nhỏ một tiếng, cảm giác nhiệm vụ này có chút bẫy cha, bởi vì này mới là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập. Nhưng là trong đó trình độ khó khăn không thua kém một chút nào ba sao. Căn cứ Từ Khuyết hiểu, nhiệm vụ lần này thực ra thuần túy là dựa vào vận khí. Gặp phải zombie, vậy thì xui xẻo, không gặp phải, lại ngẫu nhiên tìm tới đường mẫn, vậy thì vận khí tốt. Ấy, ngay vào lúc này, bên dưới hai đầu zombie trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hiển nhiên phát hiện Từ Khuyết, xem ra ta là thuộc về xui xẻo một loại kia hình. Từ Khuyết có chút không nói gì, trước tiên hướng trên lầu phóng tới. Zombie tốc độ rất nhanh, nhào tới. Từ Khuyết vừa mới chạy đến lầu 9, chỉ thấy mấy đầu zombie chính chẳng có mục ở một cánh cửa sắt lớn cửa đi. Cũng ngay vào lúc này, những thứ này zombie thấy được Từ Khuyết, từng cái kêu thảm vọt tới, tiền hậu giáp kích. Giờ phút này tình huống vô cùng nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, Từ Khuyết suy nghĩ chuyển cũng thật nhanh, chợt nhảy đến lầu 9 trên ban công. Sân thượng này là thủy tinh chế, vừa rút sinh địa phương chỉ toát ra một cái biên giác. Từ Khuyết dựa sát vào vách tường, ở nơi ranh giới rong ruổi, những thứ này zombie nhưng là không tốt như vậy thân thủ. Cơ hồ là đi tới bên cửa sổ bên trên, liền từng cái thật giống như tự giết người, rơi xuống. Dưới lầu tổ chức trật tự quân cảnh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Bất quá bọn hắn cũng không thể giúp được giúp cái gì. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, những thứ này mặc dù zombie khó dây dưa, nhưng cuối cùng là tìm được giải quyết bọn họ biện pháp. Cứ như vậy một hồi công phu, zombie rơi xuống chỉ còn lại hai cái rồi. Lúc này hắn dọc theo vách tường bên bờ lại đi về phía cửa sổ, sau đó nhảy đi vào, dễ dàng giải quyết zombie sau đó. Từ Khuyết đoán chừng tầng này zombie không có bao nhiêu rồi. Đi tới trước bị zombie bao quanh cửa bên cạnh, suy đoán vừa mới zombie vây quanh gian phòng này, rất có thể Lý Quyết những người đó trốn vào rồi nơi này. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết gõ cửa một cái. "Lý Quyết, là ta, Từ Khuyết, người đã đến rồi." Quả nhiên, Lý Quyết thanh âm truyền tới, bất quá môn cũng chưa mở. Lý Quyết lo lắng nói: "Từ Khuyết, bên ngoài có rất nhiều zombie, ngươi không có sao chứ?" Hiển nhiên, Lý Quyết là lo lắng Từ Khuyết có hay không bị cắn. Từ Khuyết đem vừa mới chính mình cảm ứng zombie từ cửa sổ nhảy xuống trải qua nói một lần. Sau đó nói: "Các ngươi cũng núp ở bên trong?" "Ừ, ngoại trừ chúng ta, còn có một chút những người khác." Lý Quyết vừa nói, mở một chút môn, phát hiện bên ngoài chỉ có Từ Khuyết, sau đó mới để cho Từ Khuyết đi vào. Từ Khuyết vào nhà, phát hiện trong gian phòng này Mặt Mã Ngọc cùng Bành Biển Đông cũng ở đây. Trừ cái này hai người bên ngoài, còn có ba nữ nhân. Ba người nữ nhân này đều mặc màu đen nghề nghiệp là âu eo đồng phục làm việc trang. Chen chúc chung một chỗ, kinh hoàng vạn trạng, tái cũng khó trách. Zombie bùng nổ làm cho các nàng hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ có thể chờ ở chỗ này. Chúng ta tới đến lầu 9 sau đó, giải quyết bên ngoài vài đầu zombie. Sau đó này ba vị cô nương cho chúng ta mở cửa. Lý Quyết chỉ rồi chỉ kia ba vị nữ hài. Các ngươi tên gì? Ba nữ tử mỗi người nói tên mình. Để cho Từ Huyết bất đắc dĩ là, trong này vẫn không có Đường Mẫn. Ta nói, các ngươi cũng đi làm ở chỗ này. Từ Khuyết hỏi, chúng ta ở nơi này một tầng đi làm. Đi làm thời điểm, đột nhiên có quái vật xông vào phòng làm việc. Cắn chết chúng ta tổng giám đốc. Sau đó quái vật càng ngày càng nhiều. Phòng làm việc loạn tung tùng phèo. Cuối cùng chúng ta tránh ở trong phòng làm việc. Mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Trung gian một cô gái vừa nói chuyện. Chỉ chung quanh đây. Đáng tiếc, này lúc này trong phòng làm việc không có bất kỳ ăn. Bằng không chúng ta có thể ở chỗ này giữ vững một trận. Chờ đợi chính quyền cứu viện. Các ngươi nếu đi làm ở chỗ này, có biết hay không một cái tên là Đường Mẫn nữ hài? Từ Khuyết hỏi, Đường Mẫn, ngươi biết nàng, vẫn là trung gian người kia nói chuyện. Ta là nàng bằng hữu. Từ Khuyết thuận miệng nói, Đường Mẫn là công ty chúng ta kế toán. Công ty chúng ta tổng cộng có hơn 30 người. Ở hỗn loạn tưng bừng thời điểm, ta thật giống như thấy nàng chạy đi. Quả nhiên, những người này nhận biết, có một ít đầu mối. Từ Khuyết thì có một ít lòng tin. Hỏi, các người suy nghĩ kỹ một chút. Thật không biết, trung gian người phụ nữ nói. Lúc này bên phải cô gái nói, bất quá ta suy đoán là chạy lên lầu, bởi vì lúc ấy những quái vật kia đều là từ dưới lầu chạy tới. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi trên lầu đi. Từ Khuyết, có muốn hay không chờ một lát? Lý Quyết có chút bận tâm, chúng ta không có thức ăn, chờ đợi thêm nữa, chờ chúng ta không có khí lực, vậy thì không còn kịp rồi. Từ Khuyết vì mọi người giải thích, huống chi các người hẳn từ ngoài cửa sổ thấy được, cảnh sát đã phong tỏa nơi này, chỉ là thông báo ngươi để cho chúng ta đi sân thượng. Cho nên căn cứ cái tình huống này, nói rõ bọn họ không có phái người vào tới cứu chúng ta ý tứ. Hết thảy các thứ này, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Vừa nói, Từ Khuyết liền đi tới cửa. Tóm lại, ta lập tức đi ngay. Các người tùy ý. Ta theo đến ngươi đi đi, nơi này cách sân thượng cũng không xa. Trung gian cô gái này đi lên, bên cạnh Bành Biển Đông cùng Mã Ngọc cũng có chút bận tâm. Nhìn Lý Quyết, hiển nhiên là lấy Lý Quyết cầm đầu rồi. Lý Quyết suy nghĩ một chút, thở dài nói, Từ Khuyết nói đúng, chúng ta thừa dịp tạm thời có sức lực, cơm sáng đi sân thượng, đi thôi. Từ Khuyết nắm dao gọt trái cây. Nhìn mọi người, các người đều tự tìm nhiều chút tiện tay ra hỏa, miễn thời điểm được đến ngay cả mình cũng không bảo vệ được. Không đợi những người này đáp lại, Từ Khuyết đi ra ngoài, một nhóm dè dặt ra cửa, ở phát hiện bên ngoài không có zombie sau đó, mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm, đi lên chính là lầu 10 rồi, ta đội viên sẽ chết ở nơi nào? Lý Quyết cau mày. Nơi đó có chừng mấy cụ zombie. Từ Khuyết không đáp lời. Vừa mới bước lên lầu 10. Liền thấy bên cạnh một gian phòng ốc lại bị ngọn lửa cháy qua vết tích. Rất rõ ràng, Lý Quyết cùng hắn đội viên đi lên thời điểm, chính là ở chỗ này tắt lửa. Sau đó bị zombie dây dưa tới. Ây, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.